Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 7, một cái khác viên trận. Nghĩ đến cuối cùng ta đầu cũng tê cứng, dứt khoát ngã đầu đi nằm ngủ. Chờ đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Ăn Tần Nhất Hằng sách về thức ăn, ta muốn ngồi xuống với hắn thương lượng một chút tiếp theo đi như thế nào. Ai ngờ còn không chờ ta mở miệng, hắn lại dành trước nói cho ta biết một chuyện. Hắn thừa dịp lúc ta ngủ sau khi lại ra đi dò xét một chút. Kết quả lấy được một cái tin tức kinh người. Chúng ta ngày đầu buổi tối đi chung cư kia khai phát thương, lại cũng gọi viên trận. Ta nghe rồi chính là cả kinh. Đây cũng qua đúng dịp chứ. Hắn cũng gật đầu một cái nói. Hắn làm thời điểm là rất kinh ngạc, liền vừa cẩn thận địa hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới cái này viên trận không chỉ có cùng cái kia viên trận âm đồng, ngay cả tự đều là giống nhau, chỉ bất quá hai người tuổi tác chênh lệch rất nhiều. Ngược lại là có thể loại bỏ là một người có khả năng. Vừa nói, Tần Nhất Hằng trả lại cho ta nhìn một cái điện thoại của hắn bên trên từ trên mạng đi xuống viên trận hình, đoán chừng là ở một cái yến hội hoặc là trong hội nghị chụp. Cái này viên trận nhìn một cái chính là một tinh anh. Âu phục thẳng, cũng không có gian thương con buôn tức cùng thối giữa bụng bự. Ngược lại thật giống như một hải quy nho thương. Tần Nhất Hằng theo ý ta thời điểm còn nói một chút người này đại khái tin tức. Hắn nói này tài liệu cá nhân rất ít. Hắn đánh nghe hồi lâu cũng chỉ biết hắn hơn 50 tuổi. Cũng không là người bản xứ. Còn lại hoàn toàn không biết. Bất quá, đây cũng tính là rất hiện tượng bình thường. Bây giờ phú nhân bình thường cũng không có cảm giác an toàn. Hơn phần nửa cũng sẽ giữ khiêm tốn. Nghe hắn vừa nói như thế, ta lại để ý nhìn mấy lần. Trong đầu một mực thử đem người này cùng ngày đầu buổi tối từ trong quan tài bò ra ngoài người kia đối ứng bên trên, bất đắc dĩ tối hôm qua không thấy rõ. Chỉ nhìn thân hình lời nói, này hai người đều là đại chúng vóc người, cũng không có đặc thù có thể so sánh. Thật sự là không cách nào vào tay. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, cái này viên trận sẽ không phải là tối hôm qua người kia. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nói cho ta biết. Bây giờ nhìn lời nói, cái này viên trận với đám người kia chỉ sợ là có liên hệ gì. Đến khi hắn có hay không tự mình tham dự, chúng ta cũng không có biện pháp tra xét. Bất quá, ta đã trước đó thăm dò được rồi đạo. Chúng ta một hồi trực tiếp đi cái này địa sản công ty chính nhìn một chút. Không chừng có thể phát hiện manh mối gì. Việc này không nên chậm trễ. Ta đơn giản rửa mặt, nghe Tần Nhất Hằng nhắc nhở ta muốn tĩnh mục, lại tiện tay đeo cặp kính mát. Chúng ta liền động thân. Cái này địa sản công ty chính cao ốc ngay tại thành phố Trung ương, coi như là hạch tâm khu buôn bán. Ở tấc đất tấc vàng địa giới bên trên xây một cái nhà 30 mấy tầng cao ốc. Có thể thấy cái công ty này tài lực vẫn tương đối hùng hậu. Cao ốc mặt ngoài thật xinh đẹp. Trên lầu chót thiếp vàng mấy cái đại chiêu bài tự hoành đạt địa sản, cách chừng mấy con phố là có thể thấy, bất quá, không biết là thiết kế nguyên nhân hay lại là ngày đó âm thiên. Đánh xa một nhìn, luôn cảm thấy cao ốc có loại không nói được kiềm chế. Nhà này lầu kêu hoành đạt cao ốc. Thực ra hoành đạt chân chính chiếm địa phương chỉ có 26 tầng đến 32 tầng. Còn lại tầng lầu đều là coi như viết chữ lúc này đối ngoại cho mướn. Vào thang máy, Tần Nhất Hằng liền cảnh cáo ta, một hồi khác nói lỡ miệng, sau đó nhỏ giọng dặn dò ta, trước hắn đã đả hảo liễu kêu, vì chui vào, hắn sẽ cùng hoành đạt trước đài nói, chúng ta là một cái công ty nhà nước tới nói nhà ở một dạng mua. Vừa nói từ trong túi móc ra một sớp danh thiếp đưa cho ta. Ta nhận lấy nhìn một cái. Phía trên lại viết ta là mẫu công ty nhà nước phòng làm việc chủ nhiệm. Tối mẹ hắn vượt quá bình thường là. Phía trên tên lại kêu Giang Nhị Hằng. Ta nhìn danh thiếp này liền tức lên, bất quá cũng vào lúc này, chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Hoành Đạt tập đoàn tựa hồ đối với chúng ta đến còn rất coi trọng. Đặc biệt an bài một cái tiểu chủ quản tiếp đãi chúng ta. Vài người ở phòng tiếp khách trò chuyện mấy câu, cũng không biết Tần Nhất Hằng có phải hay không là trước cõng lời kịch. Ngược lại hắn thao thao bất tuyệt đưa cái này chủ quản lắc lư được sửng sốt một chút. Cuối cùng câu trả lời chúng ta, trước phải hướng thượng cấp xin phép một chút, liền đi trước rồi, thừa dịp cái này thời gian, ta theo Tần Nhất Hằng làm bộ tìm nhà cầu, ở tại bọn hắn khu làm việc vòng vo xuống, khu làm việc sửa sang bố trí cũng không đặc biệt, với phổ thông công ty giống nhau như đúc. Tần Nhất Hằng quan sát bốn phía một trận, nhìn biểu tình cũng không phát hiện cái gì, dù sao có tật giật mình, hai ta cũng không thể đại minh mục trương mật, chỉ có thể về trước phòng tiếp khách, trao đổi một chút ý kiến. Vào phòng, hai người điểm yên, Tần Nhất Hằng liền nói, cái công ty này thật có điểm quái, mới vừa rồi chúng ta đi ra ngoài chuyển thời điểm. Ta đặc biệt lưu ý một chút công ty này phong thủy vị. Phát hiện chỉ bày một cái không hồ cá, bên trong liền thủy cũng không có. Điều này thật sự là để cho người ta không đoán ra. Bây giờ càng có tiền ông chủ càng tin phong thủy. Rất nhiều công ty phong thủy ngư đều phải mời chuyên nghiệp nhân một chọi một địa xử lý. Rất sợ bên trong ngư có chuyện bất trắc, phá chính mình tài vận. Nhưng là công ty này cứ như vậy bày một cái không hồ cá. Nhắc tới cái viên trận không tin phong thủy, vậy ngay cả hồ cá đều không cần phải sắp xếp, còn không bằng bày cái bình hoa nhìn thoải mái. Nghe Tần Nhất Hằng như vậy vừa phân tích, ta cũng lẩm bẩm, liền hỏi hắn, có thể hay không đây cũng là một cái cục gì? Hắn nghe ngược lại vui vẻ, nếu như này cục lời nói, vậy chỉ có thể xưng là tán tài cục. Mặc dù phong thủy này ngư cùng người này ngũ hành thậm chí còn âm dương bát tự đều phải điều hòa mới có thể phát huy tối đại công hiệu, cũng không phải là tất cả mọi người đều thích hợp. Nhưng ngũ hành cái gọi là kim sinh thủy này không hồ cá đặt ở như vậy mấu chốt phong thủy vị bên trên, đem tụ kim thủy dành thời gian này không bày rõ ra không muốn kiếm tiền sao? Nghe Tần Nhất Hằng ý tứ, này viên trận đại lão bản là muốn cho chính mình phá sản. Ngại chính mình quá có tiền, đây không phải là ăn no dỗi việc sao? Ta suy tính một chút, lại cảm thấy không chừng là cái này viên trận muốn phá tài miễn cái gì tay. Bất quá, ta chưa kịp hỏi hắn, nói chuyện thời gian, cái kia chủ quản lại trở lại gọi ta hai. Nói mặt trên hy vọng chúng ta đến lầu thượng lại cẩn thận nói một chút. Liền đem chúng ta dẫn tới 32 tầng. Thang máy cửa vừa mở ra, ta sửng sốt một chút, xông thẳng cửa thang máy bày một người cao hơn 2 mét quan công giống như. Nhìn dùng tài liệu giống như là đồng. Nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. Quan công đứng cầm đao, thập phần uy nghiêm. Quan công giống như coi như vũ tài thần. Rất nhiều địa phương đều có thể thấy, không chỉ có Hồng Kông trong phim ảnh thường ra hiện, ngay cả bây giờ rất nhiều quán cơm nhỏ cũng đều xử đến một người. Coi như là trấn trạch chiêu tài lưỡng dụng, bất quá, lớn như vậy quan công giống ta là lần đầu nhìn thấy. Đi ngang qua thời điểm ta còn đặc biệt dùng tầm mắt dựng lên một chút. Cao hơn ta rồi 3-4 đầu, không sai biệt lắm 3 mét rồi. Tần Nhất Hằng thấy vị này quan công giống như cũng là sửng sờ. Bất quá cũng không nói gì, chỉ là híp con mắt nhìn chòng chọc một trận. Có người ngoài ở đây chàng ta cũng không tiện hỏi hắn. Chỉ có thể kìm nén lời nói trước đi theo chủ quản vào một cái tiểu phòng họp. Lần này tiếp đãi người chúng ta cách thức cao hơn, là Hoành Đạt công ty một cái tổng giám. Tần Nhất Hằng theo thường lệ cũng là với hắn một trận hồ khàn. Đối phương cũng cảm thấy đơn này làm ăn tương đối đáng tin. Còn kém lúc này đánh nhịp ký hợp đồng rồi. Cũng may Tần Nhất Hằng coi như có chừng mực. Cũng không có một mực đi xuống lắc lư. chỉ nói chúng ta là quân tiên phong, đánh nhịp còn phải là cấp trên, liền nhờ Từ rút lui đi ra. Sau khi ra ngoài, Tần Nhất Hằng đi ngang qua quan công giống như lúc cố ý ngừng lại, vây quanh vòng vo một vòng, cũng không biết hắn phát hiện cái gì. Ta thấy bốn bề vắng lặng, cũng tiến tới đi theo quan sát. Vị này giống như làm đúng là trông rất sống động, rất nhiều chi tiết cũng biểu hiện rất đúng chỗ, nhưng là thấy Tần Nhất Hằng ý tứ, khẳng định không phải là để thưởng thức. Vì vậy ta liền thấp giọng hỏi hắn phát hiện cái gì. Tần Nhất Hằng quay đầu, cũng đè thanh âm nói cho ta biết một chữ: đao. Nghe hắn vừa nói như thế, ta tầm mắt ngay lập tức sẽ chuyển tới quan công trong tay trên đao. Đao cũng không phải là cùng quan công giống như nhất thể, hẳn là ở cả chiếc, giống như sau khi làm xong, đơn độc cây đao cắm vào rồi quan công trong tay. Trừ lần đó ra, cũng không nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Ta liền lại hỏi hắn, đao thế nào? Hắn lắc đầu một cái, hướng ta điệu bộ một cái, chớ có lên tiếng thủ thế. Nói, chờ một lát đi ra ngoài sẽ nói cho ngươi biết. Vừa nói liền dẫn ta vào thang máy. Hắn này vòng vo khuyết điểm thật, mẹ hắn gấp chết người. Thật vất vả đi xuống lầu, ta liền hỏi hắn, đao này rốt cuộc thế nào? Hắn lúc này mới nói cho ta biết, quan công trong tay đao nhưng là có rất nhiều nói đầu. Đứng quan công mũi đao hướng lên, minh chính ép tà, bình thường đều là đặt ở chính đường trấn trạch, mà đồng dạng là lập giống như quơ đao chém về phía hạ, là theo trung quỳ giống như thế dùng để đuổi quỷ tránh yêu. Mà chiêu tài quan công, bình thường đều là đầu đao hướng địa, cây đao đeo tại sau lưng, đây cũng là sợ đao sát tức vọt tài lộ. Rất nhiều quan công trong miếu quan công giống như là ngồi tại, bên cạnh còn đứng thẳng một cái chu thương cầm đao, cái này kêu là làm cầu nguyện giống như, ngụ ý chiếu khắp chúng sinh. Công ty này quan công giống như, chính là lời vừa mới nói loại thứ nhất, là dùng để trấn trạch. Bất quá quỷ dị là, vốn nên là bên đối hoặc là đối diện phía trước lưỡi đao, bị người tận lực chuyển đến xông về phía sau. Như vậy thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng là nhìn kỹ, đao này nhận hướng sau, sống đao hướng trước, không nói trước huyền học bên trên hoàn toàn đem trấn trạch tác dụng tản đi. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, ít nhất nhìn không thoải mái. Vừa mới ta mảnh nhỏ nhìn một chút vị này giống như từ cho bụi nhìn lên, đao như vậy bày ra, ít nhất có một đoạn thời gian, nếu như không phải là cố tình làm, hẳn đã sớm bị người phát hiện hơn nữa điều chỉnh, không đến nổi thả vào bây giờ. Tần Nhất Hằng nói tới đây, ta tự nhiên cũng biết mấy phần, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Trước ta ở Lưu Qua Tử ra thấy cái kia giả mạo Lưu Qua Tử lúc, nhà hắn vị này Phật tượng cũng là mặt hướng bên trong. Này mẹ hắn sẽ không theo cái kia giả mạo Lưu Qua Tử có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ hắn chính là cái này viên trận phái đi? Suy nghĩ, ta liền hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn cúi đầu suy tính một chút, nói, bây giờ còn không thể chắc chắn có quan hệ gì. Bất quá, vị này giống như mục rõ ràng, chỉ sợ cũng liền dưới lầu cái kia phong thủy hồ cá đều là cái này viên trận tận lực an bài. Mục có thể là muốn phá toàn bộ cao ốc phong thủy hoặc là cục gì. Sợ rằng với trước ở trong từ đường vị này Phật tượng như thế, bọn họ muốn đem thứ gì vận đi vào. Thẳng thắn nói, Tần Nhất Hằng cuối cùng những lời này nói ta một trận tâm thần có chút không tập trung. Cái này nghi ngờ tựa hồ càng lúc càng lớn, như vậy đi xuống ta sớm dạ hội thay đổi thần kinh. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn tiếp tục tra được, chỉ có thể từ nơi này hoành đạt địa sản vào tay. Nhưng là lớn như vậy một cái công ty, nhìn có thể lợi dụng chỗ sơ hở thật nhiều. Phải nói hạ thủ, trong chốc lát chúng ta còn không nghĩ ra ý kiến hay. Thứ nhất, sợ mù quáng truy xét làm cho đánh rắn động cỏ. thứ hai cũng là này mấy ngày kế tiếp ta thật sự là phạp mệt mỏi rất. Vì vậy với Tần Nhất Hằng thương lượng có phải hay không là trước tạm ngừng một chút. Chúng ta đi về trước nghỉ dưỡng sức mấy ngày, ít nhất đem trước mắt đầu mối vuốt biết sẽ hành động lại. Mài đao không lầm đốn củi công phu, hắn ngược lại là không phản đối ta đề nghị, còn thuận tiện an ủi ta mấy câu. Bây giờ chúng ta đã mò tới một tảng đá lớn, liền xem có thể hay không tìm một cơ hội vén lên đá nhìn phía dưới một chút ép đến tột cùng là cái gì. Ngược lại trong chốc lát đá cũng sẽ không động địa phương. Chúng ta đi về trước tổng kết một chút cũng là đúng. Ta thấy ý kiến đạt thành thống nhất. Lúc này trở về nhà khách thu thập hành lý, chuẩn bị ngày thứ hai đường về. Buổi tối hôm đó, ta ngủ rất không thực tế. Ngày thứ hai mê mẩn trừng trừng địa rời giường. Lên máy bay, giày vò về nhà, ta cơ hồ muốn té xỉu rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.